Vũ thần chúa tể, chương 3310, nguyên lai là các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Là thời điểm xuất thủ, Tần Trần mắt sáng lên, thân hình lặng yên tới gần Hạ Hầu Tôn, bây giờ là cơ hội tốt nhất, bằng không một khi chờ đối phương khôi phục thương thế sau khi phiền toái. Hô, Tần Trần thân hình, lặng yên xuất hiện Hạ Hầu Tôn trước người, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên thì, Hạ Hầu Tôn chợt mở hai mắt ra, hưu, bốn phía trong hư không, mấy tôn bảo vệ Hạ Hầu Tôn thi khôi, chợt lóe lên, liền đem vùng thế giới này cho bao phủ lại, hoàn toàn vây quanh ở đây một phương hư không. Ầm ầm ầm ầm ầm. Này mấy tôn thi khôi trên thân đều bộc phát ra kinh thiên khí tức, tạo thành một tòa quỷ dị đại trận, phong tỏa ngăn cản nhất phương hư không, Tần Trần chỗ hư không, cũng trong nháy mắt bị giam cầm ở này một tòa trong đại trận. Này đột như đến một màn, làm cho cách đó không xa nắm chặt chữa trị hỏa lão cùng Đao Vương Mộ Chi Phong cùng trong lòng cao thủ tất cả giật mình, này Hạ Hầu Tôn nhanh như vậy liền chữa trị hoàn tất. Mà Hạ Hầu Tôn lại ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt lợi hại hướng Tần Trần chỗ phương hướng nhìn sang, cười lạnh nói. Tiểu tử, rất chịu được tính khí sao, cư nhiên còn không ra. Tần Trần nhướng mày, cũng không có lập tức hiển lộ thân hình. Hạ Hầu Tôn thấy thế, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Thế nào, đều lúc này, còn cho là bản tọa không phát hiện ngươi. Chẳng lẽ còn cần bản tọa tự thân mời đi ra hay sao? Đang khi nói chuyện, hai tay hắn bày tụ quyết, tức khắc những thứ kia thi khôi trong hai con ngươi, nổ bắn ra đến xanh mượt sát cơ quang mang. Tần Trần trên mặt rốt cục lộ ra một chút ngạc nhiên, biết đối phương cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí, mà là thật biết mình tồn tại. Hắn đơn giản cũng không tiếp tục ẩn giấu, mà là thoải mái tán đi không gian thần thông, lộ ra thân ảnh. Hạ Hầu Tôn chân mày cau lại, bật thốt lên khen. Thật cao minh ẩn nấp chi pháp, có chút ý tứ. Sau đó, hắn nhìn về phía khác một mảnh hư không, Hỏa Lão cùng Đao Vương Mộ Chi Phong chỗ cười lạnh nói. Chỗ ấy hai vị bằng hữu, làm sao, vẫn còn ở ẩn giấu. Giọng nói rơi xuống, lại là hai bóng người xuất hiện, đúng là Hành Thiên Nhai cùng U Thiên Tuyết, xuất hiện tại Hỏa Lão cùng Đao Vương Mộ Chi Phong bên cạnh cách đó không xa, lạnh lùng nhìn nơi này. Này đột như đến một màn, làm cho Hỏa Lão cùng Đao Vương Mộ Chi Phong thần sắc kinh hãi, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không có cảm thụ được, bên cạnh mình lại đã có người lặng yên lẻn vào, trong lòng khiếp sợ làm sao không gì. Hạ Hầu Tôn cười lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi ba vị, nhìn thẳng nơi này nửa ngày chứ. Bản tỏa không để ý, thật cho là bản tỏa không có phát giác sao. Tần Trần nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói. Các hạ quá khen, nghĩ không ra các hạ thần thức càng như thế nhạy cảm, chẳng qua là ta có một ít không biết rõ, các hạ là thấy thế nào mặc bản thiếu. Xem ra, người đối với mình loại này không gian thần thông rất có tự tin a. Hạ Hầu Tôn trên dưới nhìn Tần Trần một cái, tựa hồ là bởi vì Tần Trần trên thân khí tức chỉ có thánh chủ trung kỳ cấp bậc duyên cớ, sở dĩ không hề có một chút nào khẩn trương ý tứ, mà là dửng dưng mà nói. Bằng vào ta bản lĩnh quả thực không có cách nào xem thấu, nhưng nếu như ngươi ở vào Quỷ Vương Phong Đô đại trận trong vòng vây, tình huống kia thì bất đồng. Tần Trần bừng tỉnh, vuốt cằm nói. Thì ra là thế, Hạ Hầu Tôn hờ hững nhìn Tần Trần, nhàn nhạt nói. Gocchuyenaudio.com. Thế nào tiểu tử ngươi giấu tại chỗ này, là muốn làm tại bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu truyện. Tần Trần cười ha ha, không e dè nói. Có chút cái ý nghĩ này, bất quá Hạ Hầu tiền bối nếu là có thể đem cửu vị tiên hồ khí linh giao cho bản thiếu nói, bản thiếu ngược lại là có thể suy tính một chút muốn không nên làm như vậy. Ngươi muốn cửu vị tiên hồ khí linh? Hạ Hầu Tôn thần sắc trầm xuống, tự hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng đầu lên, lạnh giọng nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là phòng đấu giá phía trên ba người các ngươi, bản tọa nhớ được bản long hắc ngọc giáp chính là các hạ vỗ đi thôi, cửu vị tiên hồ khí linh, các hạ ở trên đấu giá hội cũng xuất qua giá cả, khó trách khí thức quen thuộc như thế. Hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Trước tại phòng đấu giá thời điểm, hắn tuy mạnh mẽ dò xét qua Tần Trần chỗ bao xương, nhưng dù sao cách cấm chế, hơn nữa còn bị Thụy Mộng tiên nhân quấy rối, sở dĩ con cơ bản phát giác ra được Tần Trần bọn họ khí tức, biết được bọn họ chỉ là trung kỳ thánh chủ cùng trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc nhân vật, sở dĩ ngay lập tức sẽ không để ở trong lòng. Hôm nay Tần Trần như thế nhắc tới, hắn mới chợt nhớ tới. Nguyên lai là các ngươi. Lúc này Hỏa Lão cũng nhớ tới đến Tần Trần bọn họ thân phận, dù sao Tần Trần vỗ xuống bản long hắc ngọc giáp cùng thần lưu thải y loại bảo vật coi như là phòng đấu giá cái trước khách hàng lớn, còn từng cùng thiếu bảo chủ tranh đoạt qua bảo vật, tự nhiên có một chút ấn tượng. Biết Tần Trần là vì cửu vị tiên hồ khí linh tới sau, Hỏa Lão tức khắc đại hỉ, vội vàng nói. Vị tiểu huynh đệ này, không, vị thiếu hiệp kia, lão phu là hư không triều tịch hải lưu hỏa bảo người, mà một vị là nam thiên giới thiên đao tông đao vương Mộ Chi Phong, người này là nam thiên giới kẻ phản bội quỷ trận thánh chủ tế luyện vô số cường giả thi thể tà ác vạn phần, xin tình thiếu hiệp giúp đỡ thiên giới chính nghĩa tính cả chúng ta, chém giết cái này. Chỉ cần thiếu hiệp có thể bang trợ chúng ta cùng nhau chém giết cái này, lão phu nguyện ý thay biểu hiện lưu hỏa bảo, đứng thiếu hiệp là ta lưu hỏa bảo cung phụng, hưởng thụ ta lưu hỏa bảo ân tình, còn nữa thiếu hiệp đã là vì cử vị tiên hồ khí linh tới, vật này chính là ta lưu hỏa bảo thiếu bảo chủ sở phách món được đến, lão phu nguyện ý thay thiếu bảo chủ, đem vật này hiến cho thiếu hiệp. Hỏa lão kích động không thôi, cấp thiết hô lớn lên. Đao vương Mộ Chi Phong mắt sáng lên, mắt chỗ sâu có yếu ớt hào quang lóe lên, chợt trên mặt cũng lộ ra một chút ước ao. Hừ, hỏa lão đầu, ngươi là biết rõ một con đường chết cố ý lôi kéo đối phương sao? Hạ hầu tôn cười ha ha một tiếng. Ba người này thế nhưng sớm đã tiềm phục tại nơi này, lại không biết thân phận ngươi, nếu là có tâm hỗ trợ trước liền nên xuất thủ thua thiệt ngươi còn nghĩ ra cung phụng thân phận người này sao lại lưu ý ngươi lưu hỏa bảo cung phụng thân phận. Còn có khác bên cạnh hai người, đã sớm tiềm phục tại các ngươi bên cạnh, trong lúc này hàm nghĩa chẳng lẽ ngươi sẽ không hiểu. Điểm nhỏ này tâm tư, liền đừng ở chỗ này khoe khoang. Còn nữa nói, lấy ngươi lưu hỏa bảo danh tiếng, người này nếu thật là cứu các ngươi, một khi tiến vào các ngươi lưu hỏa bảo tất nhiên sẽ bị các ngươi lưu hỏa bảo chủ ăn xương đều không thừa đi, ngươi thật sự cho rằng người này ngốc. Góc chuyện audio.com, hạ hầu tôn diễu cợt mắt nhìn Tần Trần, người thì là vì cửu vĩ tiên hồ khí linh tới. Không sai, này cửu vị tiên hồ khí linh, bản thiếu là nhất định được không thể thì nhìn hạ hầu tiền bối có nguyện ý hay không nhịn đau cắt thịt. Tần Trần cười híp mắt nói, hừ, ngươi cho là bản tọa sẽ tin ngươi, chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn theo bản tọa trên tay cướp đồ. Ngươi biết chữ, chết, viết như thế nào, hạ hầu tôn khinh thường cười một tiếng. Hắn đã nhìn ra Tần Trần ba người trên thân khí tức dày đặc nhất là Hành Thiên Nhai, là một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, mà Tần Trần cùng U Thiên Tuyết tuy là không nhìn ra tu vi cụ thể, nhưng cho người ta cảm giác cũng không phải là trung kỳ thánh chủ cấp bậc thôi, nhiều lắm là lưu hỏa bảo thiếu bảo chủ cấp bậc thiên kiêu thôi, hắn mặc dù trọng thương, nhưng căn bản chưa từng để ở trong lòng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.